Chương 310, ba kiện bảo vật. Dọc theo đường đi đến tầng thứ 9, loài người trong bảo khố vật phẩm bắt đầu trơn nên ít ỏi lên. Tầng thứ 9, cũng chỉ có chi nờ cái vật phẩm. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là nhân tộc kho báu giá cao nhất trị vật phẩm, khẳng định còn có càng cao cấp vật phẩm, nhưng bình thường đều là làm là nhân tộc gốc gác, đều là ẩn giấu đi. Đồng thời loài người kho báu QNZ không phải chỉ có này một cái, tương tự còn có mặt khác ta mở tòa loài người kho báu, cũng đều là 9 tầng kết cấu. Nói cách khác xem tầng thứ 9 bảo vật như vậy, nên QNZ có 81 kiện trở lên. Lưu Hải thu hồi suy tư, nhìn về phía trước mắt chi nở cái vật phẩm. Kiện món đồ thứ nhất liền để Lưu Hải trong mắt sáng ngời. Tiên phủ, độ kiếp tiên phủ cấp bậc, hạ phẩm tiên phủ hiệu quả, nắm giữ độ kiếp đỉnh cao tu sĩ một đòn lực lượng điểm công lao, 3 tỷ điểm công lao Lưu Hải đem bắt, lưu loát địa bỏ vào chiếc nhận chứa đồ của mình bên trong, mặt mỉm cười ý, thứ tốt ta này tuy rằng chính là một cái tiêu hao phẩm, nhưng thời khắc mấu chốt, có thể tuyệt địa trở mình Lưu Hải lại đánh giá một hồi hắn vật phẩm, lập tức đưa mắt khóa chặt đến bên trong một cái vật phẩm trên. Kỳ vật, thần bí phòng nhỏ cấp bậc, kỳ vật hiệu quả, đây là một gian phi thường thần kỳ căn phòng nhỏ, bên trong ẩn giấu đi một loại gọi thời gian nhuyễn trùng sinh vật, thời gian nhuyễn trùng thông thường sinh tồn với thời gian trong khe hở, không phải tiên người không thể tìm tơ y đặc tính, cũng có thần bí phòng nhỏ quyền sử dụng, có thể đối với thời gian nhuyễn trùng lần sau mệnh lệnh, có thể mang nào đó một khu vực nào đó một quãng thời gian tiến hành thôn phệ. Điểm công lao, 5 tỷ Lưu Hải nheo mắt lại, cảm thấy vật này, có chút tao, thời gian thôn phệ loại năng lực này thật là biến thái, loại này sinh vật khủng bố, lại QNZ tồn tại chướng tư thế Lưu Hải thầm nhủ trong lòng, đem chỉ có to bằng nắm tay thần bí phòng nhỏ nắm lên. Vốn là dự định bỏ vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, nhưng thần bí trong phòng nhỏ truyền đến một luồng thần bí ý niệm. Xin đừng nên đem ta bỏ vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong Lưu Hải quái dị vô cùng. Này thời gian nhuyễn trùng tựa hồ có thể cảm ứng được tình huống bên ngoài, còn có thể đem ý niệm truyền ra ngoài. Lưu Hải lấy luyện khí thần sư ánh mắt đối xử, có thể xác định kiện món đồ này xác thực nà mờ ở phong ấn trạng thái, mà cái con này thời gian nhuyễn trùng lại có thể không nhìn phong ấn đối với hắn nói chuyện. Ngươi lại có thể nói chuyện giấu ở thần bí trong phòng nhỏ thời gian nhuyễn trùng nghẹn một hồi, tựa hồ cảm giác được mình đã bị sỉ nhục, liền ngữ khí tăng thêm địa truyền đặt nói, phàm nhân vô chi phàm nhân ngươi chỉ có một lần sử dụng thần bí phòng nhỏ cơ hội. Dùng hết sau khi, ta sẽ mang theo thần bí phòng nhỏ rời đi. Lưu Hải sững sờ, nói, ta cũng đã luyện hóa thần bí phòng nhỏ, ngươi làm sao lấy đi nó vô chi, ta chỉ cần đem thời gian nghịch lưu là được. Lưu Hải không nhịn được hít vào một ngụm. Khí lạnh, năng lực khủng bố như vậy làm sao có khả năng gặp ở lại loài người kho báu tầng thứ 9, hẳn là cất giấu ở một chỗ nào đó. Vô chi phạm nhân các ngươi phong ấn làm sao nhốt được ta, ta bơi đi với dòng sông thời gian bên trên, nếu không là ta thìa ưu nợ một đoạn nhân quả. Đã sớm rời đi nơi này. Thời gian nhuyễn trùng trong giọng nói, tràn ngập đối với hắn xem thường. Lưu Hải hai mắt nhắm lại, thần bí cảm chi pháp tắc phát huy tạo tác dụng, trước mắt thần bí phòng nhỏ ở trước mặt của hắn từ từ trong suốt, đó lấy, hắn nhìn thấy thời gian nhuyễn trùng bản thể một con bụi bấm trắng nón nà tiểu mao mao trùng, nó vừa ăn một ít màu vàng lá cây, một bên dùng như ông cụ non ngự khi ở qua loa Lưu Hải. Lưu Hải ánh mắt rơi vào màu vàng lá cây trên. Kỳ vật, thế giới chi diệp cấp bậc, kỳ vật nhiệt tìm giới thiệu. Đây là ít dạ dịu lá non, mặt trên ẩn chứa cổ xưa lực lượng thời gian, đến từ chính viễn cổ thời gian cây thế giới hiệu quả, luyện hóa thế giới chi diệp, có nguồn gốc của thế giới, có thể dùng với cường hóa thế giới chi tâm hoặc tăng lên pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ. Lưu Hải lại nhìn cái con này sâu lông. Sinh vật, thời gian nhuyễn trùng họ tên, thời gian bảo bảo cảnh giới, luyện khí đỉnh cao đặc tính, nuốt ăn thời gian, trường sinh bất tử, xuyên qua thời không nhược điểm, bản thể yếu đuối, nhát gan. Lưu Hải cười nhạt một tiếng. Hóa ra là một cái nắm giữ năng lực đặc thù kỳ dị sinh vật thôi, cũng chỉ có luyện khí đỉnh cao tu vi, nhìn dáng dấp chỉ cần một ngón tay liền có thể nhấn chết nó. Tiểu mao mao trùng rộng mở ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ cu nở dê xuyên qua thần bí phòng nhỏ, cùng Lưu Hải đối diện lên. Ồ, ngươi đây là cái gì con mắt, lại thấy được ta nhìn thấy trên người ta cao quý hoa văn sao? Các ngươi loài người là tuyệt đối không cách nào nắm giữ. Tiểu mao mao trùng tựa hồ rất đắc ý, ngự khí vẫn đối với Lưu Hải tràn ngập miệt thị. Ồ, Lưu Hải tùy ý gật gù. Trong tay pháp lực ngưng tụ, đem thần bí phòng nhỏ bao phủ lên. Ngay lập tức, Lưu Hải lì hệ nờ biết dô y thần bí phòng nhỏ sử dụng cách dùng, cùng tiểu mao mao trùng nói tới gần như, hắn chỉ có thể mời thần bí trong phòng nhỏ tiểu mao mao trùng làm một cái nó có thể làm được sự tình. Làm xong sau khi, thần bí phòng nhỏ sẽ theo nó mà đi. Nói trắng ra, chính là một cái cùng tiên phủ tương tự tiêu hao phẩm thôi, chỉ là cao y na y tiêu hao phẩm vẻ ngoài đặc biệt thần kỳ. Năng lực QNZ rất mạnh mẽ là được rồi. Lưu Hải cũng coi như là nhìn ra rồi loài người trong thần. Thứ 9 bày đặt bảo vật, đã đạt đến độ kiếp cấp độ, nhưng đều là một ít một lần hoặc rất khó tạo tác dụng vật phẩm tỉ như độ kiếp tiên phù. Tuy rằng nắm giữ độ kiếp đỉnh cao tu sĩ một đòn lực lượng, nhưng không nên quên, phía trên thế giới này, chỉ có thể đánh bên trong công kích mới xem như là hữu hiệu. Mặc dù ngươi đánh ra một đạo có thể so với độ kiếp đỉnh cao tu sĩ một đòn lực công kích, nếu là đánh không tới người, vậy thì căn bản không còn tác dụng gì nữa. Độ kiếp cảnh giới tu sĩ tốc độ phản ứng cùng tốc độ di động đến có bao nhiêu nhanh người công kích còn không ra tay, hắn cũng đã có thể cảm ứng được nguy cơ thoát đi. Loại bảo vật này cho độ kiếp trở xuống người sử dụng, quả thực chính là lãng phí, cho độ kiếp trở lên đại có thể sử dụng đây, tác dụng QNZ có hạn. Độ kiếp tiên phủ khởi động là muốn có thời gian nhất định, có thời gian này, đối thủ đã sớm tránh né, vì lẽ đó bình thường sử dụng phương thức là hai đánh một thời điểm. Một tên độ kiếp tu sĩ liên lụy trụ một tên ma tộc, sau đó một tên tu sĩ khác chuẩn bị độ kiếp tiên phù, nhưng mà sau phát động công kích, nhưng có cái kia công phu, đồng thời động thủ không càng thuận tiện sử dụng tiên phù không phải làm điều thừa sao, mặc kệ thấy thế nào, đây chính là một cái ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc thứ tốt. Lại xem thời gian nhuyễn trùng, liền này luyện khí đỉnh cao tu vi, thực không cần nhiều làm kỳ vọng quá lớn. Lưu Hải gạt gạt, lại chọn một cái bảo vật. Kỳ vật, Cụ Phong Bảo Châu cấp bậc, kỳ vật giới thiệu. Một loại phong hệ pháp tắc thai nghén bảo vật. Hiệu quả, có thể đem đơn thể công kích chuyển đổi vì là quần thể công kích, nhưng cường độ công kích có nhất định giảm xuống, nhiều nhất có thể giảm xuống đến vừa thành, một thành uy lực. Điểm công lao, 1 tỷ kiện món đồ này là Lưu Hải cảm thấy tới nơi này được tốt nhất một cái bảo vật. Cụ Phong Bảo Châu, có thể mang công kích hình thức tiến hành chuyển đổi. Nếu là Lưu Hải đánh một quyền thiên đạo chi quyền, như vậy trong phạm vi tất cả mọi người đều sẽ thu được thiên đạo chi quyền công kích, mặc dù là vừa thành, một thành uy lực. QNZ có thể có 108 van nở điểm thần tính thương tổn đã như thế, Lưu Hải liền không sợ kéo bè kéo lũ đánh nhau 108 van nở điểm thần tính thương tổn quân thể. Công kích, người bình thường căn bản chịu không được mà.